Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 69, Cát Tường Lộc. Ngày hôm sau buổi chiều, M lớn hơn trống không nguyện lực đã tích góp tới rồi một loại trình độ khủng bố. Vô số quang điểm hội tụ xoay quanh, dần dần bắt đầu áp xúc, hình thành một mảnh càng thêm sáng ngời nguyện lực ánh sáng. Lúc này, chẳng sợ không mượn dùng phản âm nhánh cây làm thành mắt kính, Mễ Uyển cũng có thể dễ dàng cảm giác được kia một tầng nguyện lực ánh sáng. Thậm chí chỉ là đứng ở này phiến nguyện lực ánh sáng phụ cận, nàng tự thân linh lực liền sẽ tự phát vận chuyển lên. Tu luyện tốc độ có thể so với 500 năm hôm trước địa linh khí nhất sung túc thời điểm mơ siêu mà phát. Hiện điểm này hiển nhiên không chỉ là nàng. Trong khoảng thời gian này, nàng tổng hội ở M đại phụ cận gặp được rất nhiều yêu tộc cùng bắt yêu sư. Thực rõ ràng, bọn họ cũng là tới tu luyện. Mễ Uyển nghĩ nghĩ, cúi đầu cấp phàn thần đã phát một cái tin tức, nguyện lực bắt đầu áp xúc, có phải hay không tỏ vẻ chữa trị yêu đan lực lượng mau đủ rồi. Phàn thần tin tức thực mau hồi phục lại đây. Đúng vậy, Mễ Uyển hì hì cười. Tiếp theo lại hỏi, bởi vì nguyện lực quan hệ, M đại phụ cận linh khí biến chưa từng có nồng đậm. Rất nhiều yêu tộc cùng bắt yêu sư đều lại đây tu luyện. Ngươi muốn hay không cũng lại đây a? Hấp thu điểm linh khí có trợ giúp ngươi khôi phục thương thế. Phàn thần, ta không thể đi, không thể, mà không phải không nghĩ. Mễ Uyển mẫn cảm nhận thấy được không đúng, nhịn không được hỏi, vì cái gì? Phàn thần, ta nếu qua đi tu luyện, kia đầy trời nguyện lực sẽ bị ta hấp thu. Mễ Uyển, kia nguyện lực không phải chuyên trúc với mai hoa lộc sao? Này ngươi đều có thể cướp đi. Nguyện lực, là nhân loại vì người nào đó mỗ sự mà riêng hứa nguyện vọng. Đây là một loại có riêng chỉ hướng tính lực lượng. Người khác là vô pháp cướp đi loại này lực lượng. Nhiều nhất cũng chỉ có thể ở bên cạnh dính thơm lây. Tỉ như giống Mễ Uyển như bây giờ. Ở nguyện lực dưới, cọ điểm linh khí mà thôi. Muốn cướp đi nguyện lực kia cơ bản là không có khả năng. Phàn thần, ta chính là yêu vương. Năm chữ, khí phách trả lời, Mễ Uyển, lợi hại, ngón tay cái biểu tình. Hảo đi, ngươi cường ngươi có lý. Mễ Uyển thật sự là phản bác không được. Thu hồi di động, Mễ Uyển nhịn không được có chút cao hứng. Bởi vì, nàng lại có thể giống như trước như vậy nhẹ nhàng tự tại cùng phàn thần nói chuyện phía mơ siêu. Trốn rồi phàn thần thật nhiều thiên. Nàng cũng thực xấu hổ có được không? Trong lúc nàng vẫn luôn nghĩ nên như thế nào đánh vỡ cái này xấu hổ cục diện. Rốt cuộc nàng vẫn là không nghĩ mất đi yêu vương đại nhân cái này bằng hữu. Hiện tại hảo, bởi vì mai hoa lộc sự tình, bọn họ lại có thể giống như trước giống nhau nói chuyện phiếm. Thật là vui vẻ, người này một vui vẻ a, liền sẽ muốn làm điểm cái gì chúc mừng một chút, chim sẻ nhỏ. Gần nhất có cái gì ngày hội sao? Mễ Uyển ngẩng đầu, gặp được vừa lúc từ bên ngoài tiến vào ma thức tinh. Ngày hội, ma thức tinh âm thầm suy tư lên. Mùa xuân ngày hội, Tết Nguyên Tiêu vừa qua khỏi. Thực thụ tiết giống như không nghỉ a. Năm, một còn phải một đoạn thời gian đâu. Đúng rồi, lại qua mấy ngày chính là Tết Thanh Minh. Đến lúc đó có thể nghỉ. Ma thức tinh trả lời, lại qua mấy ngày liền đến, vậy ngươi gần nhất có hay không cái gì muốn đồ vật? Đi thương trường mua, ta chi trả, coi như là ngày hội phúc lợi, Mễ Uyển hào phóng nói. Ngoặc kép, Tết Thanh Minh ngày hội phúc lợi, mua cái gì, nguyên bảo ngọn nến, giấy tiền vàng mà minh tệ sao? Hắn cũng không muốn được không? Bằng như phàn thần đoán trước như vậy. Rạng sáng thời gian, nguyện lực rốt cuộc cập tích góp đủ rồi cũng đủ năng lượng. Áp xúc thành một cái lóa mắt kim sắc quang cầu. Quang cầu từ không trung rơi thẳng xuống. Rơi vào rồi M đại phòng thí nghiệm nội. Kim sắc quang cầu chuẩn xác rơi vào mai hoa lộc đan điền. Một trận kích động lúc sau. Quang cầu bắt đầu cao tốc xoay tròn. Xoay tròn gian kim sắc nguyện lực lôi kéo kia đoàn còn sót lại không nhiều lắm màu xanh là yêu lực. Bắt đầu trọng tổ yêu đan, xoay tròn gian, kim sắc nguyện lực lôi kéo kia đoàn còn sót lại không nhiều lắm màu xanh là yêu lực. Bắt đầu trọng tổ yêu đan, xoay tròn gian, kim sắc nguyện lực lôi kéo kia đoàn còn sót lại không nhiều lắm màu xanh là yêu lực. kia đoàn kim sắc nguyện lực phảng phất bị kia một tiểu lũ màu xanh là yêu lực đồng hóa giống nhau. Bắt đầu chậm rãi chuyển hóa thành màu xanh lá quang đoàn. Theo sau màu xanh lá quang đoàn càng ngày càng nhỏ, chậm rãi biến thành nồng đậm màu lục đậm. Lại qua một đoạn thời gian, kia màu lục đậm quang đoàn hóa thành thật thể, cuối cùng biến thành một viên màu lục đậm hạt châu. Màu lục đậm hạt châu ở đan điền trung rung động một lát. Ngay sau đó phát ra ra vô số tinh thuần yêu lực. Yêu lực từ đan điền tràn ra chảy về phía kỳ kinh bát mạch. Nơi đi qua, khô cạn giòn nước kinh mạch bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái sinh trọng tổ. Cách Lý Thất ngoài cửa, Hứa Trang còn ở nghiêm túc ký lục Mai Hoa Lộc triệu chứng số liệu. Tuy rằng hắn vẫn luôn ôm lạc quan tâm thái, nhưng là hắn trong lòng rõ ràng, nếu Mai Hoa Lộc trạng huống lại không chuyển biến tốt đẹp nói. Khả năng tùy thời đều sẽ chết đi, cố lên a, sống lại, mỗi lần kiểm tra xong, Hứa Trang đều phải yên lặng đối hôn mê Mai Hoa Lộc cổ vũ thượng một câu. Tuy rằng hắn biết Mai Hoa Lộc nghe không thấy cũng nghe không hiểu. Cổ vũ xong, Hứa Trang lấy ra di động, đối với cách ly phòng bệnh Mai Hoa Lộc chụp một chương ảnh chụp. Tính toán đem Mai Hoa Lộc mới nhất trạng huống ở Weibo thượng đổi mới một chút. Rốt cuộc hiện tại có hơn 1.000 vạn người đều ở chú ý Mai Hoa Lộc trạng huống đâu. Thăng Mai Hoa Lộc trạng huống, vẫn như cũ không có chuyển biến tốt đẹp. Thăng tích tích bỗng nhiên, một tiếng đột ngột dụng cụ nhắc nhở âm ở Hứa Trang bên tai vang lên. Hứa Trang ngẩn ra, đình chỉ biên tập Weibo động tác. Hắn cuống quýt nhìn về phía trong phòng bệnh kiểm tra đo lường dụng cụ. Sau đó, hắn trên mặt lộ ra không thể chí biểu tình. Phòng bệnh, sở hữu kiểm tra đo lường Mai Hoa Lộc sinh mệnh triệu chứng dụng cụ thượng. Những cái đó ghi rõ Mai Hoa Lộc sinh mệnh triệu chứng số liệu đều ở nhanh chóng tăng trở lại. Lão sư, người mau tới, Hứa Trang kích động hướng phía ngoài chạy đi. Mai Hoa Lộc giống như muốn tỉnh, mà liền ở hắn kích động chạy tới thông chi phòng thí nghiệm những người khác khi. Phòng bệnh Mai Hoa Lộc bỗng nhiên giật mình, mảnh khảnh lông mi nhấp nháy một chút, nàng mờ mịt mở to mắt, nhưng chỉ một chút liền lại lần nữa nhắm lại. Vừa mới khôi phục ý thức Mai Hoa Lộc, trong đầu bỗng nhiên vang lên vô số thanh âm kia có chút ồn ào, nhưng là lại rất ấm áp. Nai con, người muốn hảo lên a, nai con, muốn khỏe mạnh a, nai con, đại hùng bọn họ còn đang đợi ngươi trở về đâu, ngươi nhất định phải kiên trì trụ, nai con, muốn hảo lên, sau đó hồi rừng rậm đi, nai con, chờ ngươi đã khỏe, tỉ tỉ cho ngươi mua đồ ăn ngon, nai con, là ở kêu ta sao? Mai Hoa Lộc ngây thơ mờ mịt, mãi cho đến sở hữu thanh âm từ nàng trong đầu thối lui. Nàng mới có một ít sức lực lại lần nữa mở to mắt. Ở nàng mở to mắt nháy mắt, sáng ngời ánh sáng thẳng tắp đâm tới, làm nàng theo bản năng liền lại nhắm lại. Hảo chói mắt, mau, đem dư thừa đèn đóng, lưu một cái chiếu sáng là được mơ hồ gian. Mai Hoa Lộc nghe được một nhân loại thanh âm. Tiếp theo, nàng nhận thấy được bên ngoài ánh đèn tối sầm một chút. Sau đó nàng một lần nữa thử mở mắt. Lúc này đây, bên ngoài ánh sáng nhu hòa nhiều, tỉnh, nai con thật sự tỉnh, mau, mau kiểm tra, Mai Hoa Lộc phát hiện chính mình bên người có rất nhiều nhân loại. Bọn họ đều ăn mặc màu trắng áo dài, mỗi người trên mặt mang theo cao hứng thần sắc, chính vây quanh chính mình xoay quanh. Nếu là từ trước, nhìn đến nhiều như vậy nhân loại, tiểu Mai Hoa Lộc khẳng định sẽ bị dọa chạy đến rừng rậm chỗ sâu nhất đi. Nhưng là lúc này không biết vì cái gì, Mai Hoa Lộc cảm giác này mấy cái nhân loại đặc biệt thân thiết. Có một loại trực giác ở nói cho nàng, những nhân loại này sẽ không thương tổn nàng. Giáo thụ, các hạng chỉ tiêu đều bình thường. Nai con cường tráng cùng không chịu quá thương giống nhau, xem ra nguy hiểm kỳ là vượt qua đi. Kế tiếp chỉ cần dưỡng thương là được dưỡng thương. Mai Hoa Lộc nội coi một chút thân thể của mình. Nàng trên người có rất nhiều bị cự thạch tạp đến miệng vết thương. Tạng phủ cũng có, bất quá cũng không tính nghiêm trọng. Hơn nữa nàng yêu lực đã ở ôn dưỡng miệng vết thương. Ước chừng 2-3 thiên, liền có thể khôi phục. Ấn cái này tốc độ, nai con chỉ cần lại tu dưỡng nửa tháng, liền có thể hảo đi lên. Trong đó một cái ăn mặc áo blau trắng người ta nói. Nửa tháng, Mai Hoa Lộc theo bản năng chậm lại yêu lực đối thân thể tẩm bổ. Thân là yêu tộc, bản năng nói cho nàng, không thể bại lộ chính mình thân phận. Nai con, hiện tại cảm giác thế nào? Có phải hay không đói bụng? Một cái ôn nhu giọng nam ở Mai Hoa Lộc bên tai nhẹ giọng hỏi. Tiểu Mai Hoa Lộc xoay chuyển tròng mắt, đây là một cái phi thường thân thiết nhân loại. Hắn trên người có làm nàng phi thường thoải mái hơi thở. Sau đó nàng nhịn không được dùng chóp mũi chạm chạm này nhân loại đầu ngón tay. Ha ha, không hổ là mang đi Mai Hoa Lộc nam nhân. Xem, nai con quả nhiên đối với ngươi thân cận nhất, giáo thụ. Người trẻ tuổi tràn đầy xấu hổ, người chung quanh tức khắc cười vang ra tiếng. Nai con cũng có chút cao hứng, nhưng là nàng bây giờ còn có thực suy yếu, vì thế nhắm mắt lại đã ngủ. Rạng sáng 2:35, mang đi Mai Hoa Lộc nam nhân lại lần nữa đổi mới Weibo. Báo cho cả nước cư dân mạng một cái tin tức tốt. Mai Hoa Lộc vượt qua nguy hiểm kỳ, tỉnh lại, mặt sau còn mang thêm một chương Mai Hoa Lộc mở to mắt ảnh chụp. Tức khác, còn không có ngủ cư dân mạng đều kích động hỏng rồi. Nai con tỉnh, thật tốt quá, nai con đôi mắt hảo mỹ, hảo tưởng trộm về nhà dưỡng a. Nai con đi theo tỷ tỷ, không cần hồi rừng dẫm mơ siêu, tuy rằng ta cũng rất muốn đem nai con trộm về nhà. Nhưng là rừng rậm mới là nai con ra a. Đường Mai Hoa Lộc tỉnh lại, tin tức theo Internet truyền khắp Hoa Hạ mỗi một góc thời điểm. Có một cái so với bọn hắn tất cả mọi người nói trước tin tức yêu. Đang lẳng lặng huyền phù ở M đại trên không? Phàn thần ở kia cầu nguyện lực rơi vào đan điền nháy mắt. Liền biết Mai Hoa Lộc muốn tỉnh lại. Hắn trước tiên liền đuổi lại đây. Bất quá bởi vì phòng thí nghiệm chuyên gia còn tự cấp Mai Hoa Lộc kiểm tra thân thể. Cho nên hắn liền vẫn luôn chờ ở bên ngoài. Không có đi vào, rốt cuộc, phòng thí nghiệm chuyên gia bận rộn xong rồi. Bọn họ lục tục rời đi phòng bệnh, làm Mai Hoa Lộc an tĩnh nghỉ ngơi. Mà Mai Hoa Lộc cũng ở xác định chung quanh không có người lúc sau. Lại lần nữa thức tỉnh lại đây. Trên người nàng yêu lực bắt đầu ngưng tụ. Ý đồ biến hóa ra hình người, đừng nhúc nhích theo thanh âm đồng thời truyền đến, còn có thuộc về cao giai yêu tộc áp bách, ngươi là ai? Tiểu Mai Hoa Lộc theo bản năng đình chỉ biến ảo hình người động tác. Phàn thần thân ảnh từ không trung rơi xuống, xuất hiện ở Mai Hoa Lộc trước giường. Đại nhân, nhìn thấy phàn thần nháy mắt, Mai Hoa Lộc cảm giác được một cổ vô cùng cường đại đồng thời lại vô cùng thân thiết hơi thở. Làm nàng cầm lòng không đậu cung kính hô lên một tiếng đại nhân. Ngươi muốn làm cái gì? Phàn thần nhẹ giọng hỏi. Ta phải rời khỏi nơi này. Hồi rừng rậm đi, Mai Hoa Lộc đáp. Ngươi tạm thời không thể trở về, vì cái gì? Mai Hoa Lộc khó hiểu. Ta không thích có quá nhiều nhân loại địa phương, ngươi nguyên bản yêu đan vỡ vụn hẳn là đã chết. Là nhân loại nguyện lực cứu ngươi, phàn thần nhẹ giọng nói. Ngươi tỉnh lại thời điểm hẳn là cảm giác được đi, những cái đó thanh âm. Đều là nhân loại thanh âm. Mai Hoa Lộc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Là, đó là bọn họ đối với ngươi dặn bảo chúc phúc, phàn thần gật đầu. Nhắc nhở nói, cho nên, an tâm đãi ở chỗ này. Thả chậm yêu lực đối thân thể chữa trị. Chờ đến nhân loại cảm thấy ngươi có thể trở về rừng rậm thời điểm. Bọn họ sẽ thả ngươi trở về, Mai Hoa Lộc là bởi vì nhân loại nguyện lực mà trọng sinh. Mọi người đối nàng chú ý độ quá cao, nếu nàng bỗng nhiên biến mất không thấy, tất nhiên sẽ khiến cho thật lớn hoành động. Phàn thân chính là vì dự phòng điểm này, mới cố ý lại đây nhắc nhở, mà hiển nhiên, mỗi chỉ Mai Hoa Lộc yêu cũng đang định lặng lẽ rời đi đâu. Ân, hảo, Mai Hoa Lộc ngoan ngoãn gật đầu. Không biết vì cái gì, nàng lần này tỉnh lại lúc sau cũng không có trước kia như vậy sợ hãi nhân loại. Ngược lại cảm thấy có chút thân thiết, nghĩ nghĩ, Mai Hoa Lộc lại hỏi. Đại nhân, ta cảm thấy ta lần này tỉnh lại lúc sau, giống như biến có chút không giống nhau, nơi nào không giống nhau. Phàn thần hỏi, ta cảm giác ta yêu lực thuộc tính không giống nhau. Cảm giác nhiều rất nhiều ta trước kia không có năng lực. Giống như có thể tâm tưởng sự thành, Mai Hoa Lộc nói. Phàn thần đối với Mai Hoa Lộc biến hóa tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hắn mỉm cười nói, ngươi nguyên bản yêu đan đã trên mặt đất tâm động đất vỡ vụn. Hiện giờ yêu đan, là ứng mấy ngàn vạn nhân loại nguyện lực trọng tổ mà thành. Thuộc tính tự nhiên sẽ có điều bất đồng. Nói như thế nào đâu? Ngươi hiện tại yêu lực hệ thống cùng phản âm thụ có chút tương tự. Có thể dùng để hướng nguyện ta thành một con có thể hướng nguyện cát tường lộc. Mai Hoa Lộc không thể tin tưởng nói. Đúng vậy, ngươi về sau tu luyện, cũng có thể cùng phản âm thụ giống nhau thông qua thỏa mãn nhân loại nguyện vọng tới tăng lên chính. Mình tu vi, đây là một loại rất khó đến tư chất. Ở hiện giờ thiên địa linh khí loãng hiện tại, nhân loại khổng lồ nguyện vọng, có thể cho Mai Hoa Lộc nhanh chóng tăng lên tu vi. Thả không có bình cảnh, Phàn Thần tưởng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này chỉ tiểu Mai Hoa Lộc đại khái có thể thực thuận lợi tu luyện thành bát giai trở lên đại yêu. Mà nàng nơi kia phiến núi rừng, cũng sẽ ở nàng che chở hạ, càng ngày càng tốt, người thực may mắn, hảo hảo tu luyện, dặn dò xong, Phàn Thần không có ở lâu. Trực tiếp rời đi phòng bệnh, mà Mai Hoa Lộc cũng thực nghe lời không có lại nghĩ chạy trốn. Nàng ngoan ngoãn ở phòng thí nghiệm đợi, chờ này đó mặc áo khoác trắng nhân loại cảm thấy nàng có thể rời đi thời điểm lại rời đi. Trong lúc nàng được đến một cái rất êm tai tên, kêu Lộc Tâm Nguyện, bởi vì nàng là ở cả nước mọi người nguyện vọng chung sống sót. Cho nên lấy tên này, vốn dĩ có một cái tóc bạc lão chuyên gia. Tính toán cho nàng đặt tên kêu Lộc Kiên Cường, nhưng là bởi vì nàng là nữ hài tử, tên này không dễ nghe, đã bị mọi người bác bỏ. Vì việc này, kia tóc bạc lão chuyên gia còn sinh khí đâu. Mai Hoa Lộc sự kiện sau, Hứa Trang nhất cử thành danh, trở thành cả nước nổi tiếng nhất thú y, mà làm Hứa Trang lão bản, Mễ Uyển sủng vật cửa hàng cũng bởi vì Hứa Trang quan hệ thành xa gần lừng danh võng hồng cửa hàng. Thường thường liền có người ôm sủng vật tới trong tiệm, nói rõ muốn tìm cái kia mang đi Mai Hoa Lộc nam nhân cấp nhà mình sủng vật xem bệnh. Một đoạn thời gian lúc sau, Mễ Uyển sủng vật cửa hàng cũng rốt cuộc vặn mệt vì doanh. Kiếm lời khai trương tới nay xô vàng đầu tiên, ước chừng 1 vạn khối nhiều. Khụ, cùng trước kia lỗ lã trạng thái so, xác thật tính nhiều, lão Hứa, làm được xinh đẹp. Tháng này cho ngươi phát tiền thưởng, Mễ Uyển cái kia cao hứng a. Về sau Mễ tiểu đệ cái kia ngu ngốc, cũng không dám nữa nói nàng cửa hàng bồi tiền. Lão bản, này 1 vạn đồng tiền còn chưa đủ ngươi trước kia mệt đâu. Tiền thưởng gì đó liền từ bỏ, Hứa Trang rất là tâm mệt. Nhà hắn lão bản so với hắn còn phá sản, đều mệt mấy chục vạn, mới kiếm lời 1 vạn khối mà thôi liền phải cho hắn phát tiền thưởng. Này có cái gì, ngươi xem, tháng này 30 ngày, phía trước 25 thiên đều ở mệt, chỉ 5 ngày thời gian ngươi liền vặn mệt vì doanh, cho ta kiếm lời 1 vạn khối trở về, tháng sau khẳng định kiếm càng nhiều, chỉ cần có ngươi ở, chúng ta sủng vật cửa hàng khẳng định sẽ không lại lỗ vốn, Mễ Uyển tự tin nói. Hứa Trang nghe xong Mễ Uyển nói, bỗng nhiên sắc mặt nghiêm, đặc biệt nghiêm túc bảo đảm nói. Lão bản ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ không đi ăn máng khác gì. Ngươi muốn đi ăn máng khác? Mễ Uyển nghi hoặc nói. Không có, ta đã cùng bọn họ nói. Tuyệt đối không đi ăn máng khác, Hứa Trang lại lần nữa bảo đảm nói. Bọn họ, Mễ Uyển càng ngốc, ai nha, chính là lão Hứa phát hỏa lúc sau. Thật nhiều bệnh viện thú cưng người lại đây đào rác. Tranh nhau cướp khai lương cao làm lão Hứa qua đi cho bọn hắn đương thú y đâu. Bất quá ta có thể làm chứng. Mỗi lần một nhận được điện thoại, lão Hứa đều quyết đoán cự tuyệt, Ma Thức Tinh giải thích nói. Kỳ thật Ma Thức Tinh là có chút hy vọng lão Hứa rời đi. Bởi vì gần nhất mộ danh mà đến khách nhân thật sự là quá nhiều. Thế cho nên hắn cái này thu bạc còn phải trong ngoài tiếp đãi khách hàng. Cố tình thu bạc tiền lương mới 5.000 mà thôi. Nào có yêu tộc chữa bệnh trích phần trăm cao. hắn thật sự nhấc không nổi cái gì kính tới a. Đáng tiếc lão Hứa tự tâm nhãn, nhân gia cấp cấp 3 tiền lương đều không muốn rời đi nơi này. Hắn liền cũng chỉ có thể đi theo xoay quanh bận rộn. Lương cao, cao bao nhiêu? Mễ Uyển hiếu kỳ nói. Lão bản ngươi yên tâm, lại cao ta cũng sẽ không rời đi chúng ta cửa hàng, Hứa Trang lại lần nữa bảo đảm nói. Hắn thượng nơi nào lại đi tìm một cái tùy tiện hắn trị liệu lưu lạc động vật lão bản a. Cho nên kiên quyết không rời trước, hình như là gấp 3 tiền lương đi, Ma Thức Tinh trả lời nói. Như vậy a, ta đây cũng cho ngươi tăng tới gấp 3. Mễ Uyển hỏi, lão bản, Hứa Trang nóng nảy, hắn đằng một chút từ ghế trên đứng lên. Thương tâm nói, ngươi là đang ép ta từ chức sao? Không, không nha, ta là tự cấp ngươi chướng tiền lương a, ngươi chướng ta tiền lương chính là ở biến tướng bức ta. Từ chức, Hứa Trang đau lòng nói, hiện tại tiền lương hắn lấy đều có điểm đối lý. Lại chướng hắn thật sự ở không nổi nữa. Kia, ta đây không chướng, ân, về sau đều không được đầy chướng tiền lương sự tình. Nhắc lại ta cùng ngài nóng này. Ta đi trước vội, nói xong. Hứa Trang đứng lên hồi phòng y tế công tác đi. Hắn muốn thừa dịp hiện tại trong tiệm sinh ý thật nhiều cấp lão bản kiếm ít tiền a. Mễ Uyển cùng Ma Thức Tinh hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày cũng không biết nói cái gì hảo. Hảo công nhân a, đúng vậy, Ma Thức Tinh thừa nhận. Ở làm nhân gia công nhân điểm này thượng, hắn xác thật không bằng lão Hứa, bằng đảo mắt lại là một vòng. Hôm nay là thứ tư, Lâm Viên thiết kế chuyên nghiệp buổi sáng chỉ có 2 tiết khóa. Hạ giờ dạy học gian còn sớm, Mễ Uyển đang nghĩ ngợi tới muốn hay không đi thư viện đem lớp học tác nghiệp cấp làm thời điểm. Bỗng nhiên thu được Hứa Trang phát tới tin tức. Nói nàng thân thích ra hài tử tới tìm nàng, Ma Thức Tinh không ở, hắn một người ứng phó không tới, làm nàng mau trở về, thân thích ra hài tử. Mễ Uyển nhìn chằm chằm này tuyến tin tức nhìn hồi lâu. Nàng từ đâu ra thân thích? Mễ gia nhưng thật ra có chút thân thích, nhưng những cái đó thân thích phần lớn ở nước ngoài, hơn nữa cùng nàng cũng không thân a, mang theo này mặt nghi hoặc. Mễ Uyển trở về sủng vật cửa hàng, người còn ở cửa đâu? Liền nghe được bên trong ríu rít thanh âm, náo nhiệt không được, Hứa ca ca, người ôm con thỏ thời điểm không cần niết nó lỗ tai. Thỏ con không thích là, phải không? Hứa ca ca, con có này chỉ miêu. Nó nói ngươi mỗi lần sờ nó đều không cào nó, commercial, là. Phải không? Con có này chỉ cầu. Nó nói nó thường tắm rửa. Nó miệng vết thương còn không có trường hảo, không thể tẩy, nghe đến mấy cái này thanh âm thời điểm. Mễ Uyển trong đầu không chịu khống chế hiện ra một lu tạo hình kỳ ba tiểu ngư miêu tới. Chờ nàng đi vào trong tiệm, quả nhiên, nhưng còn không phải là kia nam con quen mắt tiểu ngư miêu sao? Tỉ tỉ không đợi Mễ Uyển mở miệng, kia nam con tiểu ngư miêu liền nhiệt tình xông tới. Hứa Trang thấy kia năm cái hùng hài tử rốt cuộc không quấn lấy hắn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc sau quyết đoán trốn vào trị liệu thất. Các ngươi như thế nào tới? Mễ Uyển nhíu mày hỏi. Chúng ta tới tìm tỷ tỷ chơi, trong đó lớn lên đẹp nhất một cái tiểu ngư miêu mở miệng trả lời nói. Mễ Uyển nhớ rõ, cái này tiểu ngư miêu tựa hồ kêu Nhã Nhã. Chơi, Mễ Uyển nhìn lướt qua năm con tiểu ngư miêu. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Sau đó nàng phát hiện, này năm con tiểu ngư miêu sau lưng đều cõng một cái cặp sách. Mễ Uyển tức khắc mặt tối sầm, các ngươi trốn học ra tới đi, chúng ta. Năm con tiểu ngư miêu tức khắc bất an lên, cúi đầu không dám nhìn tới Mễ Uyển. Các ngươi lúc trước không phải đều rất thích đi học sao? Như thế nào hiện tại lại bắt đầu trốn học? Mễ Uyển chính là nhớ rõ. Lúc trước cấp này mấy chỉ tiểu ngư miêu chữa bệnh thời điểm. Này mấy chỉ tiểu ngư miêu mỗi ngày nhắc mãi đi nhà trẻ đi học. Lúc này mới thượng bao lâu? Có một tháng sao? Thế nhưng liền bắt đầu trốn học. Còn có, trốn học bỏ chạy khóa. Các ngươi chạy ta này tới làm gì? Mễ Uyển nhưng không có cảm thấy chính mình cùng này mấy chỉ tiểu ngư miêu rất quen thuộc. Nàng chỉ là thu tiền dưỡng bọn họ nửa tháng mà thôi. Thực xin lỗi, chúng ta, Nhã Nhã đẹp khuôn mặt nhỏ đều mau khóc, trừ bỏ tỷ tỷ, chúng ta ai đều không quen biết, cho nên liền nghĩ đến tìm tỷ tỷ, tiểu hài tử luôn là có thể kích khởi đại nhân đồng tình tâm. Đặc biệt là cái loại này lớn lên phi thường đẹp hài tử. Tuy là mễ uyển, đối thượng năm chương đáng thương hề hề khuôn mặt nhỏ, cũng có chút không đành lòng, bọn họ muốn vẫn là cá thì tốt rồi, mặc cho bọn hắn như thế nào khóc. Mễ Uyển bảo đảm một chút không mềm lòng. Được rồi, đừng khóc, ta thỉnh các ngươi ăn ngon. Sau đó lại đưa các ngươi về nhà, chờ cơm nước xong. Mà Thức Tinh hẳn là cũng không sai biệt lắm xong xuôi sự đã trở lại. Đến lúc đó lại làm Ma Thức Tinh đưa này mấy chỉ tiểu ngư miêu trở về. Tác giả có lời muốn nói. Lão giáo thụ, kỳ thật Lộc Kiên Cường thật sự khá tốt nghe. Nhiều có lực lượng tên mọi người. Chúng ta nai con tuyệt đối không thể cùng heo Kiên Cường cùng tên. Lão giáo thụ, hết chương.